Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113. Phiên ngoại Tao Lãng xăm mình lại bị hắn thao nước tiểu SSS. Hạ, không có gì có thể so sánh bị Bạc Đình thao huyệt càng kêu Hoa Ly hưng phấn. Hắn thật sự là quá rõ ràng nàng. Cồn thịt lớn bá đạo va chạm ở tiểu nhục động. Mỗi một chút đều làm nàng thần hồn điên đảo. Cực đoan lấp đầy. Sảng nàng hai chân run cái không ngừng, ướt át xoắn chặt. Phía sau tiếp trước hấp thụ côn thịt, thậm chí cắm đến chỗ sâu nhất. Quy đầu thao tiếng nước nổi lên bốn phía, tiểu ly nhìn xem bộ dáng của ngươi. Chỉ có lão công có thể đem ngươi uy như vậy sảng. Mau, kêu càng tao một chút, trong gương nàng có lả lướt quyến rũ dáng người. Bò phủ trên mặt đất, eo nhỏ nhỏ yếu, tuyết nhũ đẫy đà. Ngay cả quỳ trên mặt đất hai chân, đều đủ để cho hắn điên cuồng. Như vậy tao mị nàng, như vậy mất hồn nàng, là thuộc về hắn. Hoa Ly kịch liệt thở dốc rên rỉ, muốn lớn tiếng lãng kêu. Chính là từ phía sau thao tiến vào côn thịt lớn, đỉnh nàng trái tim đều ở co rút. Khuây khỏa chỉ có thể bản năng ngâm ác, ý thức mê loạn căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ nghĩ cầu hắn thao lại thâm điểm. Làm nàng càng sảng, cầu hắn thao lại nhanh lên. Làm nàng càng nhiệt, cường hãn thọc vào rút ra luật động làm nàng ướt rối tinh rối mù. Chiều sâu cọ sát mang theo một đợt lại một đợt vui sướng gây tê thân thể cùng hô hấp. Nàng nỗ lực hoảng bãi eo đón ý nói hùa hắn. Làm hai người phần hông đâm càng thêm dán khẩn. Thô dài côn thịt lớn trầm trọng thâm nhập cực đoan hoàn mỹ, quá thoải mái tương đương hảo mãn a a. Ách lão công a tương đương lại lớn. Thực tùy biết vị nàng phấn khởi thét chói tai. Rất nhiều lần bị Bạc Đình đỉnh chịu đựng không nổi thiếu chút nữa quỳ dạp trên mặt đất. Vẫn là hắn dùng đôi tay đỡ nàng eo. Nhéo trước ngực doanh doanh nộn nhũ. Càng thêm cuồng mãnh thao đấm nàng cao trào điểm. Càng lúc càng nhanh tốc độ. Thậm chí làm Hoa Ly có loại hỏa hoa bạo nhảy ảo giác. Văng khắp nơi dâm thủy đều tới bất diệt kia cổ bốc cháy lên hỏa tao nộn mị thịt tầng tầng hút nắm. Bản năng đem nguồn nhiệt rào xúc gắt gao. Như vậy trạng thái hạ, bất luận là chủ động ở huyệt hắn, vẫn là khẩn trương kẹp chặt nàng, đều sảng đến không được tiểu ly. Đúng là tình mê dâm loạn khi, hắn thô nặng thở dốc gợi cảm mà trầm thấp, chế trụ Hoa Ly eo nhỏ tay buông ra, eo tiếp theo dùng sức. Trong gương cái kia quỳ kiều mông mỹ nhân đã bị đâm ghé vào thảm thượng, a a a. Kia một chút trọng chấn động Hoa Ly, toàn say hô hấp dục ngăn, cồn thịt lớn lại còn ở thâm nhập ma nghiền nộn ra thủy huyệt thịt. Kích thích nàng xương cốt đều mềm, lại là hoa bách hợp hương lại là nam nhân cường thế xâm chiếm. Nàng quá thích loại cảm giác này. Da hãn thân thể năng ửng hồng, càng thêm nằm sấp xuống tư thế làm nàng đem hai chân phân thực khai. Bị hắn thao khai huyệt khẩu có thể xem rõ ràng ngoại. Cái kia màu hồng phấn tiểu cúc khổng cũng càng thêm bại lộ. Đại khái là vừa rồi bị giả dương vật căng ra quá. Nơi đó hồng phát diễm, hiện tại lại lây dính Hoa Ly dâm thủy. Ướt đẫm quả thực thiếu thao, Bạc Đình thao huyệt biên độ chậm một chút. Cầm lấy trên mặt đất kia căn mô phỏng keo silicon côn thịt. Chuyển vòng cọ sát ở Hoa Ly giữa kẽ mông. Làm trong suốt đầm nước dính đầy kia đồ vật là một loại khác tài chất độ cứng. Sát Hoa Ly mịn nhãn mông thịt phát ngứa. Tuy rằng trước có Bạc Đình nướng ngạnh côn thịt cắm đầy nàng. Khá vậy không ngại ngại nàng tưởng nếm thử hai cái động đều bị lấp đầy khoái cảm. Nàng hồng mắt từ trong gương nhìn hắn. Khàn khàn thanh không ngừng nói, muốn ăn tương đương cùng lão công cùng nhau tương đương, nếu là nàng chọn lựa kỹ càng món đồ chơi. Bạc Đình đương nhiên sẽ không lãng phí, ở phía trước huyệt bị điền đổ dưới tình huống. Hắn liền tao thủy đem thô to giả dương vật hướng Hoa Ly tiểu cúc huyệt tác. Nhìn thịt khổng một chút căng ra, dương vật giả đỉnh thành ruột hoạt càng vui sướng. Liền hắn trí ở nàng trong cơ thể côn thịt đều cảm giác được một cổ bức thiết đè ép, a a tương đương hảo. Trướng, Hoa Ly hưng phấn khóc xuyễn lên, đôi tay gắt gao bắt lấy thảm. Dãy giụa khi dây xích vàng vang cái không ngừng, điểm chết người chính là Bạc Đình còn dùng bàn tay. Nâng lên nàng bụng nhỏ, làm hai người liên tiếp càng ổn một ít. Cũng phương diện hắn đem giả dương vật đưa đến càng sâu địa phương. Giang chàng cùng âm đạo song song bị cắm đầy. Bạo trướng ra toan an ủi sông thẳng bụng nhỏ. Dâng lên nồng đậm nước tiểu ý. Cố tình Bạc Đình còn dùng tay cố ý ấn nàng bụng. Ấn bị hắn thao khởi hình dạng địa phương, không? Chỉ là trong nháy mắt không nhịn xuống. Nàng liền thét chói tai phun ra tí tách thủy tới. Cả người run rẩy bị hắn lấy lên. Ấm áp dòng nước từ bắp đùi mạn hạ. Như là không dứt, mà hắn còn ở thao nhập và chạm thủy một biểu tiểu ly thủy thật sẽ phun. Ân tương đương như thế nào lại nước tiểu, vô tận khoái cảm làm hoa ly điên cuồng co rút rơi lệ. Thật sự là quá sung sướng. Đại não hoàn toàn chỗ trống. Vốn nên dừng lại thả lòng cao trào nháy mắt. Còn bị nam nhân tùy ý đỉnh thao. Kia càng là không thể miêu tả cực lạc. Chiều phun chưa nghỉ liền mất khống chế. Cũng may. Nàng đã thói quen như vậy vô độ tính ái. Mà đêm nay muốn chơi càng tận hứng mới đối. Hết chương.